Phía trên loạn cổ còn có tiên cổ, nhưng cuối cùng đều giống nhau, tất cả đều bị hủy diệt, bị kỷ nguyên mới thay thế. Trường Bạch Nhẫn cất tiếng nói. Diệp Phong gật đầu, nghĩ tới tấm bia cổ nhìn thấy ở trong địa phủ, cùng với những cổ thi táng xuống và những kỷ nguyên bất đồng. Tiên cổ là niên đại chân chính có tiền buông xuống, nhưng không biết xảy ra vấn đề gì, cuối cùng hết thảy tan biến, làm cho tiến tới một thời đại loạn cổ, cũng không có người nào có thể thành tiên. Trường Bạch Nhẫn thở dài, nói ra có thể chỉ có một hoàng thiên đế thành tiên, hoàng tháp đúng là binh khí của hắn. Tiền Trung, Thanh Đồng Tiên Điện đều là thời đại tiền cổ lưu lại. Diệp Phàm nghe vậy run lên, quả nhiên đúng như hắn phỏng đoán, tiền vực đã xảy ra vấn đề, không phải tu sĩ nhất giới này không đủ cường đại, mà là không thành được tiên. Thiên đế 48 vạn năm, Diệp Phàm nghênh đón khiêu chiến, một tiên hoàng xuất thế, không phải bất tử thiên hoàng, mà là một vị thánh linh đáng sợ khác. Hắn từ tiên đệ lục kim thông linh thành thánh linh, rồi hóa thành thánh linh hoàng vô thượng, chết một đời, sau đó khổ tu ra đời thứ hai, tự hào ra thiên hoàng, và tới tiên đỉnh khiêu chiến với Diệp Phàm. Là ngươi sao? Diệp Phàm nhìn thấy hắn, cảm giác được một cỗ khí thức quen thuộc, sau đó bỗng nhiên nhớ lại, không kiềm nổi thở dài. Ngươi còn nhớ rõ à? Người tới toàn thân màu xanh biếc, sông thẳng lên trời cao, tiền quang mênh mông, chân chính tuyệt luân cái thế. Cái loại khí tức này khiến người ta kinh sợ. Từ xưa đến nay, còn không có tiên kim thông linh mà thành cao thủ hoàng đạo. Có thể nói đây là tồn tại vô thượng đáng sợ nhất từ trước tới nay của thánh linh nhất mạch. Nhớ rõ chứ? Diệp Phàm gật đầu. Năm đó, hắn cùng với Bàng Bác, Lý Hắc Thủy, Đại Hắc Cầu, cô bé đi vào bất tử sơn. Tự ở trước một cái sơn động, nhìn thấy chim én hoàng kim, tiểu mã xa, kim gưu dài một thước, các loại sinh linh từ tình kim hóa thành, còn nhìn thấy trong động có liên tục là quang mang lấp lánh. Sau đó, Diệp Phàm Bình nhìn bất tử sơn và để cho chạy đi một lão hoàng thọ nguyên không còn nhiều. Sau khi mang đi huyền phũ tiên dược, cũng đem theo vách núi đó có cổ động kia. Mấy chục vạn năm qua, cái tiền thai tiền lệ lục kim đại viên mãn rồi, cuối cùng tiến hành chí tôn hoàng đạo. Người bình định bất tử sơn nên giữa chúng ta chú định phải có một trận chiến đấy. Vị thanh linh này toàn thân lưu động tiên quang màu xanh biếc, phóng vọt tới quyết chiến với thiên đế. Diệp Phàm đứng ở nơi đó không hề di chuyển nửa bước, chỉ là triển động quyền phải đón đánh liền. Một kích này đối với có thể ảnh hưởng cho tinh hải dập nát, nhưng thiên đế đứng ở chỗ này gió êm sóng lặng, với tay quyền tung một kích sừng sững không nhúc nhích, lục kim hoàng thối lui. Kết quả này thật kinh người, nhiều năm qua đi như vậy rốt cuộc xuất hiện một người có thể cứng chọi cứng với tài quyền của thiên đế. Tuy nhiên, người thật sự hiểu biết lại không nghĩ như vậy, bởi vì đây chính là tiên kim thông linh hóa thành thiên hoàng. Loại tài liệu này có thể rèn luyện binh khí đại đế, thì đừng nói nó tự mình có thể thành đạo là hoàng, chắc chắn càng bất hủ hơn. Bắt đầu đánh kích thứ hai, Diệp Phàm vẫn như trước không nhúc nhích, nhưng tài quyền lục kim của đối phương lại biến hình vạn vẹo, không thành hình dáng gì. Kết quả cuối cùng là không đến 10 chiêu, tiền lệ lục kim thông linh hóa thành thiên hoàng kia phải đại bại. Diệp Phàm thán rời đi, nhưng cả một đời này hắn cũng không còn tái hiện nữa. Thẳng cho đến khi tọa hóa, một lần nữa hắn lại hóa thành tiên kim. Phía trước thiên đình, ba tòa thần miếu to lớn biến mất, thần nguyên vỡ ra, đi ra hai người, cái cửu u, trùng quy tan đi, không thể hoàn toàn sống lại. Cơ tử, Bạch Y Thần Vương tái hiện gặp lại Diệp Phàm vô cùng cảm khái. Vốn phải chết đi, nhưng ở kiếp này lại gặp lại. Mấy ngàn năm sau, bọn họ một lần nữa bị Diệp Phàm phong ấn, bởi vì thực lực cũng đủ cường đại rồi, không thể tiếp tục đi tới phía trước, bằng không khó có thể tự phong. Không kịp chờ đợi trình chiến tiền lộ. Một ngày này, ở chỗ sâu trong vũ trụ xa xôi truyền đến một tiếng nổ, có người nhìn thấy một quả trứng đá vỡ ra, vọt lên vô tận tiên quang. Diệp Phàm mở mắt hé nhìn, vẫn không để ý tới. Hắc Hoàng khi nghe được liền bẩm báo, từ trong tiên nguyên thoát vây. Trong bóng vuốt lớn của nó xuất hiện 9 khối cổ ngọc, là thần vật của Vô Thủy Đại Đế lưu lại. Trải qua 5 tháng dài lâu, cuối cùng nó cũng tập trung được toàn bộ. Hắc Hoàng xây dựng tế đàn, dùng bí pháp dẫn động, 9 khối thần ngọc phát sáng xé rách vũ trụ. Một tiếng nổ vang xé rách thiên đạo, trong hư không xuất hiện một bộ thạch kinh thật lớn, cắt qua vũ trụ buông xuống trong thiên đình. Ngoài ra còn có một gốc cây bất tử hoàng dược theo đó. Một ngày này Tiên thiên thánh thể đạo thai cũng xuất thế, bắt đầu lịch trình tu luyện của hắn. Đứa trẻ mới 5-6 tuổi nhưng sớm thông tuệ, thiên phú quán tuyệt cổ kim. Diệp Y Thủy là khi tiên đế hóa thành phàm nhân đặt tên cho nó, bởi vì hắn sinh ra tại địa phương tên là Vân Xuyên, mà trong tên của mẫu thân hắn có chữ Khê. Một ngày này, một truyền kỳ mới quật khởi, vầng hào quang của hắn chiếu sáng muôn đời. Diệp Y Thủy tuy rằng còn nhỏ nhưng rất thông minh, học cái gì đều cực kỳ nhanh. Ở thời thơ ấu đã không ngừng đánh vỡ khai sáng các loại kỷ lục của cổ nhân. Ở bên cạnh, nó là một con sóc màu tím, đôi mắt to như hắc bảo thạch, rất có linh khí. Nó thật đáng yêu, từng bị phong ấn ở kiếp này đi ra. Lần này, nó không phải đứng trên vai của Diệp Phàm mà là nhảy lên trên Vô Thủy Kinh. Nếu không, thì lăn ra ngủ ngáy o o. Diệp Phàm đi tới, nói với Diệp Y Thủy. Người có thể sống tới ngày hôm nay đều là nhờ có Tiểu Tùng liều mình bảo hộ. Người phải báo đáp hắn, đưa hắn trở về đế vị. Con biết, thưa phụ thân. Đứa trẻ gật đầu, lông mi rất dài. Tuy rằng thoạt nhìn giống như búp bê gốm sứ, nhưng thần sắc cũng rất kiên nghị. Sinh vật trong trứng đá xuất thế, đó là một con phượng hoàng ngũ sắc, rồi sau đó hóa thành một nam nhân, thiên phú tuyệt luân. Chỉ trong thời gian mấy chục năm đã tung hoành trong vũ trụ, không ngừng phá vỡ các loại kỷ lục của bạn cùng trang lứa. Đối với chuyện này, Diệp Phàm không để ý đến, mặc dù biết xuất thân của hắn là con nối dòng của bất tử thiên hoàng, cũng không có chú ý quá nhiều, thậm chí chưa từng phân phó với Diệp Uy Thủy. Thế nhưng Hắc Hoàng thì không có như vậy. Nó nói, phụ thân của ngươi xem hắn là một gốc cây ngọn cỏ ven đường, mà ngươi thì không thể như vậy. Hắn có thể chính là đối thủ cả đời của ngươi. Trên thực tế, ta nghĩ hắn cũng là phụ thân ngươi cố ý để lại, làm đá mài dao cho ngươi, nhất định phải nắm bắt lấy. Điều này hình thành một loại cạnh tranh kịch liệt. Diệp Y Thủy cũng xuất thế, tăng tiến vùn vụt, đồng dạng phá vỡ tất cả kỷ lục của tiền nhân. Trong vũ trụ, xuất hiện hai người như vậy, tất cả thiên tài đều ảm đạm thất sắc. Ở phía trước mặt hai người, bọn họ giống như bụi đất, khó có thể đuổi theo bước chân của bọn hắn. Hai hôm nay chiến đấu bùng phát, bắt đầu ở thời điểm bọn họ vừa mới trở thành vương giả. Một đường đánh tới đại thánh, liều sống quên chết, không có người nào quấy nhiễu, liều mạng đỏ sức đẫm máu. Cuối cùng bọn họ lại đánh tới cảnh giới chuẩn đế, thời gian ngắn ngủi dọa người, khai sáng một kỷ lục kinh người. Chỉ hơn 200 năm đã thành tựu là chuẩn đế. Đây là một hồi quyết đấu đỉnh phong, chém giết mấy trăm năm. Bọn họ đánh tới thành loại đạo khác rồi. Rồi sau đó lại ở trong quá trình quyết đấu, đồng thời tan biến vạn đạo, song song trở thành đế và hoàng. Khai sáng một kỳ tích trước này chưa từng có. Trong thời gian này, Hắc Hoàng luôn luôn rất khẩn trương chú ý theo dõi, sợ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Thành tựu của Diệp Y Thủy khiến cho nó kích động đến tuôn chảy nước mắt nóng hổi. Quả thực chính là tái hiện Vô Thủy đại đế thời trẻ tuổi. Duy chỉ có Tiểu Tùng ngây ngây ngô ngô, vô tư cười ngây dại. Nó quên đi rất nhiều thứ, bởi vì nguyên thần gần như bị hủy. Điều này làm cho Diệp Phàm vô cùng đau lòng, không phong ấn nó nữa mà mang nó theo trên người, đi lại trong vũ trụ. Nhưng nhiều vạn năm trôi qua như vậy, thiên đế Thủy Chung không tìm được hợp đạo hoa. Trong vũ trụ lạnh như băng, toàn thân của Diệp Phàm phát sáng, bảo vệ Tiểu Tùng, đạp chân đi trên tiền lộ. Kiếp này, hắn hiểu biết về trường sinh rất sâu sắc, càng ngày càng đi xa trên đường trường sinh. Bỗng nhiên, Diệp Phàm nhìn chằm chằm tới vũ trụ phía trước, tâm thần vừa động, hắn cảm ứng được điều gì, hai tay vạch một cái phá mở thiên địa, đi vào một mảnh tiên thổ hỗn độn. Nơi này thật yên lặng, có một đạo quan, mới vừa đi tới để gửi được hương thơm thấm vào ruột gan. Đó là bất tử dược. Hắn bước chậm đi vào, lộ ra dị sắc. Một gốc cây nhân sâm quả cắm rễ trong đạo quan. Trên cây đeo lủng lẳng mấy trái trắng như tuyết, giống như hình người, ôn nhuận trong suốt, phát ra mùi thơm ngát. Thiên đế. Truyền đến một thanh âm già nua. Ở dưới gốc cây có người, có một số tiên nguyên và thần nguyên phong ấn một đám người. Chỉ có mấy người đạo đồng không bị phong ấn, nhìn thấy hắn lúng ta lúng túng. Họ Dung Thành à? Diệp Phàm thở dài, không nghĩ tới ở trong này gặp được nhân vật truyền kỳ sớm nổi tiếng này, và lại hôm nay mới nhìn thấy. Không chỉ có thế, còn có một đám luyện khí sĩ, tất cả đều tiếng tăm lừng lẫy. Trong đó cũng có Cát Hồng, người thành đạo loại khác, bộ phận nhân vật trọng yếu trong thiên tần luyện sĩ, bây giờ ẩn cư ở phiến tiên thổ hỗn độn này. Sau một phen nói chuyện với nhau, tĩnh tọa một đêm, Diệp Phàm đứng dậy cáo từ rời đi. Hắn ở trong này chiếm được một tin tức trọng yếu.

còn có một thanh tiên kiếm cũng vỡ nát. Hai cỗ tiền khí tinh túy toàn bộ vọt vào trong mặt và chiếc nhẫn đồng thau, diễn biến thành tiên vật vô thượng. Bản lãnh của nàng quá mức chấn khiếp thế gian, chân chính biến mục nát thành thần kỳ. Cuộc đời này đã không có chấp niệm, hoặc là còn có chấp niệm người khác. Sau khi thành tiên, để xem người kia có tỉnh dậy hay không. Nàng muốn xem Diệp Phàm đi vào tiên vực, nàng cũng muốn cáo biệt Hồng Trần. Người hiểu chuyện biết rằng, bọn họ sắp chinh chiến tiên lộ. Trên thực tế, bọn họ đã xem như tiên trong Hồng Trần rồi. Kiếp này, Diệp Phàm phá giải phong ấn, đều đưa ra tất cả cường giả trong thiên đình. Hắn sắp mở ra một kỷ nguyên mới. Mấy chục năm sau, khi hết thảy chuẩn bị xong, Diệp Phàm đứng sừng sững trên vạn đạo, bảo hộ một đám chí cường giả thành đế. Hắn đã có thể phong bế vạn đạo, cũng có thể dùng lực chống lại tiên của bất tử dược hóa thành ở trong tiên kiếp. Trong tiếng ầm ầm, bắt đầu một đoạn truyền kỳ bất hủ. Thanh Hoàng Tử, Đạo Nhất, Trường Bách Nhẫn, Lục Nhĩ Mi Hầu, Diệp Đồng, Dương Hy, Hòa Hòa, Khương Đình Đình, đứa nhỏ, Diệp Tiên, tất cả mọi người đều đồng loạt xuất hiện. Người sắp đành đạo không phải một hai người, mà là một đám người, mở ra kỳ tích cổ kim chưa từng có, rung động khắp vũ trụ. Tiểu Tùng trở về, trải qua hợp đạo hoa tương trợ, hắn trở về đỉnh phong, trở thành một đại đế. Sấm rền chớp giật, phiến vũ trụ này đều không có người thủ hộ, tất nhiên hoàn toàn bị hủy diệt. Diệp Phàm mời tới nữ đế, nhờ nàng bảo vệ các vực. Vô tận hào quang thiên phạt toàn bộ giáng xuống. Diệp Phàm chống lại những tiên của bất tử thần dược hóa thành trong thiên kiếp kia. Hắn đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, không còn bị đánh chết như trước đây, mà trái lại tru diệt những người đó. Từ trong đó càng thể ngộ được rất nhiều bí ẩn. Hắn bảo vệ vạn đạo, làm cho chúng đồng bộ nhịp đập, cuối cùng giúp cho một đám người thành công thành đế. Nhiều vị đại đế như vậy cùng xuất hiện một lần, quả thực chấn động vũ trụ, đã đến một niên đại vô cùng huy hoàng. Một đám đông đại đế cùng nổi lên, vạn đạo ù ù vang động, chấn động cổ kim tương lai. Thiên đình quá nhiều cường giả, như mây tụ lại cùng một đời. Nhiều đại đế như vậy quá mức kinh người. Quá khứ chưa từng có, tương lai cũng khó mà tái hiện. Diệp Phàm vẫn chưa lập tức dẫn dắt mọi người chinh chiến tiên lộ, mà để cho bọn họ tiếp tục tu luyện, phải củng cố đạo quả mới được. Bởi vì hắn đã trải qua 70 mấy vạn năm, rốt cuộc đã tìm được tất cả thiên tài địa bảo để luyện hóa cửu truyền tiên đan. Hắn luyện tiếp một lò lại một lò, mặc dù có người như Cơ Tử, Bạch Y Thần Vương từng là dùng qua bất tử dược, tiên đan này vẫn có công hiệu. Củng cố đạo quả một đời, mấy ngàn năm sau, mỗi người đều cực kỳ cường đại, bước trên tuyệt đỉnh đại đạo. Diệp Phàm cho bọn họ ăn vào cửu truyền tiên đan, toàn bộ khôi phục tới thời đại trẻ tuổi, huyết khí dư thừa nhất. Ầm một tiếng, trong cấm địa thiên đình truyền ra một tiếng nổ. Diệp Phàm đến đây, bước vào trong một khu mộ viên thật lớn, khẽ nói: "Các đồng bạn từng cùng kề vai nhau chiến đấu, ta đến để thực hiện lời hứa hẹn. Ta từng nói qua, không chỉ sẽ chỉ huy các ngươi bình định vùng cấm, trấn áp náo động muôn đời, khai sáng huy hoàng cực hạn, mà còn mang theo các ngươi bước trên con đường chinh chiến tiên. Đó chính là một bước chiến đổ mênh mông và bao la hùng vĩ hơn nữa. Ta đến đây." Diệp Phàm đạp xuống một cước, ầm một tiếng, tất cả phần mộ đều vỡ ra. Một khối lại một khối thần nguyên thật lớn vọt lên. Trong mỗi một khối đều có phong ấn thiên binh hoặc thiền tướng tới này. Bọn họ sớm đã già đi, rơi vào tuổi già lọm khọm, nhưng được thần nguyên ngăn cách khí tức với bên ngoài nên đều còn sống. Các người có lẽ giả đảo không thể chinh chiến được nữa, nhưng ta sẽ không quên đồng bạn và huynh đệ năm đó. Ta dù có chết trận cũng sẽ mang theo các ngươi bước trên tiền lộ, tiến vào trong tiền vực. Diệp Phàm thét lớn, trước một tòa lại một tòa phần mộ, một khối lại một khối thần nguyên lưu động hào quang rực rỡ. Trong đó, mọi người đều mở mắt ra, bọn họ, mặt lão đục ngầu, ẩn hiện nước mắt, tất cả đều kích động đến run rẩy. Lúc này đã không cần nhiều đời, thiền đế đến thực hiện lời hứa hẹn. Một khúc hành khúc đã tấu lên vang rền, bắt đầu chinh chiến tiên lộ. Đại quân chậm rãi, một số cố nhân như rồng bay hổ gầm vọt lại đây. Năm đó đều đã được Diệp Phàm tự tay phong ấn. Như Bảng Bác, Trương Văn Sương, Trương Tử Lăng, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy, Đồng Phương Giá, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch, cũng có Lòng Mã, Vương Xu, Lôi Bột, Cơ Thành Đạo, Tiểu Tức Nhi, Hạ Cửu U, tất cả mọi người. Bọn họ chỉ huy các lộ thiên đình, trong đó mấy người như Cơ Hạo Nguyệt, Lý Nhược Ngu cũng trong lần thiên kiếp đó thành đại đế, phải cùng nhau chinh chiến trên tiền lộ. Người ở quá khứ chưa mất đi, toàn bộ tái hiện, Hơn nữa, cũng có các cố nhân khác tới nơi như Thánh Chủ Diêu Quang Vi Vi, Hỏa Lân Nhi, Hỏa Kỳ Tử. Thiên Bình Thiên Tướng đương thời, toàn bộ tập kết, đại quân vô tận cuồn cuộn mãnh liệt, bao phủ cả tinh vực. Diệp Phàm sắp dẫn dắt mọi người chinh chiến tiền lộ. Sư phụ, mọi người đều có mặt, chỉ tiếc một mình Đoạn Đức Sư Bá. Sư Bá còn đang trong luân hồi sao? Tiểu Thiền Sư Trương Thành Dương cất tiếng nói. Không cần phải chờ, chúng ta đi trước thôi, Diệp Phàm nói. Khắp vũ trụ đều đang run rẩy, mọi người không nghĩ tới lại chứng kiến được kỳ cảnh hùng vĩ bao la như vậy. Thiên Bình Thiền Tướng đương thời, không bờ không bến, đi theo Thiền Đế và Đông Đúc Đại Đế chuẩn bị đền thiền lộ. Bọn họ che kín vũ trụ mênh mông. Hành khúc vang vọng vũ trụ, bọn họ thẳng đường lên thiên lộ, đại quân che phủ bầu trời. Ở trung tâm đại quân là một cỗ quan tài đồng thau. Ở nơi đó còn có vô số thần nguyên, phỏng ấn lão binh và lão tướng ngày xưa. Mọi người thủ hộ bảo vệ bọn họ ở trung tâm. Mở ra! Thiên Đế ra tay, mọi người ở kiếp này rốt cuộc kiến thức được bản lãnh cái thế của hắn. Chỉ một quyền mà thôi, hắn phá mở tấm chắn vũ trụ, xò xuyên qua, tạo thành một thông đạo thật lớn, đánh vào một thế giới kỳ dị. Đây chính là tiên vực sao? Mọi người đều sợ run. Nơi đó màn ánh sáng bay múa, vạn đạo tia hào quang, tuy cũng không phải thời gian chính xác, cũng không phải địa điểm chính xác, nhưng Thiên Đế chính là phá mở ra. Đây là tiền lộ. Tuy nhiên, còn chưa tới tiên vực, bởi vì ta phải ở dọc đường đi gặp một người. Có một số đại đế như Thánh Hoàng Tử, Đạo Nhất, Trường Bách Nhẫn, thấy được cuối tiên lộ có đoạn đất nối thông về phía thế giới kia. Diệp Phàm thỉnh nữ đại đế đi vào, thủ hộ ở điểm tạm dừng kia. Sau đó chính hắn tạo ra con đường này, mời mọi người bước lên hành trình. Chậm rãi, vô cùng tận đại quân đạp trên tiền độ, tiến vào một thế giới kỳ dị. Không ở thời gian chính xác, không ở địa điểm chính xác, chỉ có đi vào thế giới này mới có thể đi xuyên qua tiền giới. Nữ đại đế khẽ nói, rồi sau đó, nàng đột nhiên dựng đứng đồng tử lên, ầm một tiếng, đánh ra một trường, đối chiến một kích với một người. Vừa mới đi vào thế giới này đã xảy ra chiến đấu. Tuy nhiên mọi người cũng không lo lắng cho độc nhân đại đế. Cả thế gian bao la, không có người nào dám nói có thể giết chết nàng. Đại quân chậm rãi toàn bộ đi vào trong thế giới kỳ dị này. Diệp Phàm không hề chống đỡ thông đạo mà đi nhanh vào trong. Người đối chiến một trường với nữ đế trong miệng chảy máu, nhưng lại không khuất phục, lại ra tay. Mọi người đều hoảng sợ. Đây là một thế giới như thế nào? Mới vừa đi vào đã gặp người có thể chống lại nữ đế chân chính không tỷ vết sao? Đó là một vị cao thủ hoàng đạo chân chính. Ầm một tiếng, người kia bay tung lên, trong miệng phun ra máu tươi, thân mình đều nứt ra, rồi sau đó nổ tung. Hắn ở xa xa trong tổ thần thể và lộ ra vẻ khiếp sợ, không thể tin tưởng được chuyện này là thật, giật nhanh bỏ chạy. Nữ đế không hề quan tâm tới, cũng không có đuổi giết. Là Tiên Hồng Trần, hiển nhiên đây còn không phải thể hiện chiến lực chân chính của nàng. Đây là một thế giới rộng lớn mênh mông. Diệp Phàm và nữ đại đế cùng thôi diễn, rất nhanh hiểu được thế giới này. Nơi này rất bất phàm, có một số vật chất trường sinh bất tử, hơn nữa rộng mênh mông khôn cùng, cao thủ như mây trời. Quan trọng nhất là hai người họ phát hiện một sự thật kinh người. Đây là một đại thế giới do người diễn biến ra, diễn biến tới tiên vực để bù lại thế giới thiếu sót tổn hại kia. Thời gian đã cách 20 mấy vạn năm, Diệp Phàm và độc nhân đại đế lại lặp lại diễn biến. Thông qua bất tử dược đã hiểu rõ, tiền vực đã không có tiên, toàn bộ chết ở trong trận chiến tiên năm xưa. Trên thực tế, tiên vực năm đó tuy rằng dân cư mênh mông, chân chính tiên cũng không phải rất nhiều. Nhân số có hạn, không có tới 100 người. Những người còn lại đều không đi đến được một bước kia. Đương nhiên, đây chỉ là cảnh giới chiến lược. Nếu nói về trường sinh, vậy lại là khác, bởi vì vật chất ở thế giới đó không hề chết và trường sinh, có thể làm cho bản thân mình không dựa vào tu vi đạt tới cảnh giới kia cũng có thể trường sinh bất tử. Tiền vực có tổn hại, ngăn cách với nhân giới, không có người là tiền nữa, chỉ là ngẫu nhiên có khi sẽ xuất hiện khe nứt, nhưng gần như không có người nào có thể bắt giữ được cơ hội đó để đi vào. Bởi vì tiền vực có tổn hại, pháp tắc sẽ tiến hành tự bảo vệ mình, ngăn cản bất kỳ người nào tiến vào nơi đây. Bằng không, tương truyền ở thời đại tiên cổ, chỉ cần trước tiên đế nhị cảnh là có sức chăm sóc tù bộ cho nó. Diệp Phàm truyền âm nói. Hắn trực tiếp ôm xuống dấu ấn thiền tâm của giới này, ngay lập tức thấy rõ rất nhiều bí mật. Đột nhiên truyền đến một tiếng rống to, một con phượng hoàng dương cánh bay tới, dẫn dắt vô cùng vô tận đại quân đánh tới. Thế giới này thật rộng lớn mênh mông, cao thủ vô số. Bất Tử Tiên Hoàng, còn ba ngươi, đến nạp mạng đi. Hắc Hoàng rít gào, ngày nay nó chân chính trở thành cao thủ hoàng đạo. Âm một tiếng, Hắc Hoàng thét dài một tiếng, vùng chân xé mở hư không, tế đi ra ngoài một chiếc mai rùa lục ngọc, chìm sâu vào trong đại quân. Âm, thì khí vô cùng tận nổ tung, làm kẻ địch chết vô số. Ngay cả cao thủ hoàng đạo đều thiếu chút nữa bị vả lây. Bất Tử Thiên Hoàng biến sắc, đó dĩ nhiên là thi khí năm xưa hắn đã lưu lại. Hắn dường cánh quét ngang tới, trong nháy mắt tiêu diệt tất cả thi khí, làm tan biến sạch sẽ. Con vượng hoàng này hóa thành một hình người, hạ xuống rồi nói, trừ vị, thế gian này không có thù hận nào không thể hóa giải, tiến vào tiên vực không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ít nhất cần ba vị tiên hồng trần chung sức phá mở, và lại cần chọn đúng tọa độ, bằng không không thể đánh đi vào được. Bước thêm một bước, có tiền vực tổn hại, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào. Ai cũng không nghĩ tới, Bất Tử Thiên Hoàng nhưng lại nói ra một câu nói như vậy. Hắn ra người oai hùng, đứng ở nơi đó, năm tháng không lưu lại một điểm dấu vết, thoạt nhìn bộ dáng chừng hai mươi mấy tuổi, phong thái cái thế. Thật xin lỗi, chúng ta đủ người rồi, không cần ngươi. Về phần vị trí chính xác, ta nơi này cũng có. Diệp Phàm giơ lên tiên chân đồ, đúng là cổ đồ năm đó thu được ở Vạn Long Sào. Vốn trước kia thuộc về độc nhân đại đế. Sau này, hắn đi tới cùng với nữ đế nghiên cứu, rốt cuộc đã hiểu được đây là cái gì. Nó ghi lại dấu ấn vũ trụ nhân giới, lại ẩn chứa hư không đồ của tiền vực. Bất Tử Tiên Hoàng, người nạp mạng đi. Năm đó, người đánh lén tổ phụ ta, sao lại đánh lén Tiểu Tùng huynh đệ, hại chết một vị đại đế, sát. Tiểu thanh viên rống to, xách theo tiền thiết côn phóng tới phía trước. Phía sau Bất Tử Tiên Hoàng cũng có người rống to, bọn họ không thiếu cao thủ hoàng đạo, có một số người cùng tồn tại, vọt lên nghênh chiến. Phía xa xa, dao động mênh mông cuồn cuộn ngập trời, thổi quét bát hoang, làm cho cao thủ hoàng đạo đều sợ run. Đại đế! Hắc Hoàng không kiềm đội kêu to, rốt cuộc không kiềm chế được nước mắt trào ra. Đó là một thân ảnh vĩ ngạn, tư thế oai hùng khiếp người, tóc đen dày rậm, ánh mắt đầy cơ trí, có thể nhìn xuyên qua hết thảy. Một cái giơ tay nhấc chân, vạn đạo thiên địa vì hắn mà sợ run, gào thét. Phong thái của vô thủy đại đế độc nhất vô nhị. Quế tiền lộ, ai là đỉnh phong, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Những đời này cũng không biết truyền lưu bao nhiêu vạn năm. Ngày nay nhân tài kiếp này nhìn thấy chân thân của vô thủy đại đế, tuyệt không khoa trương chút nào. Hắn đã là tiên của Hồng Trần, công kích bao trùm cổ kim. Tuy nhiên, kẻ địch của vô thủy đại đế cũng đã tới cảnh giới, là người bản địa của thế giới kỳ dị này, cũng là tiên Hồng Trần. Nhiều năm qua đi như vậy, vô thủy đại đế bị Bất Tử Thiên Hoàng cùng với người này liên thủ đối phó, có thể nghĩ mà biết, gian nan biết bao nhiêu. Vô thủy đại đế cũng có người đi theo, nhưng rõ ràng còn kém một chút không thể trở thành tiên Hồng Trần, bằng không những năm tháng này cũng không có khó khăn như vậy. Ngày này thì khác rồi. Diệp Phàm, nữ đế cũng đi vào. Số lượng tiên Hồng Trần giữa địch và ta nghịch chuyển rồi. Rốt cuộc vô thủy đại đế không chỗ nào sợ hãi, hoàn toàn buông ra hết tay chân. Đại chiến kinh thế bùng nổ, vô thủy đại đế quyết đấu với tiên Hồng Trần. Một trường chụp xuống, càn khôn nghịch chuyển, thời gian chạy ngược, thật khiến người ta rúng động. Vô thủy đại đế vô cùng cường thế, đối mặt với cao thủ như vậy, vẫn bệ nghễ mà đi, ra tay bẻ gãy nghiền nát, dùng chuyển cổ kim tương lai. Vừa thấy vô thủy đạo thành không, cổ nhân thành không bức hiếp ta. Rất nhiều người ngạc nhiên thán phục, tiêu diệt sạch bọn chúng cho ta. Bất Tử Tiên Hoàng cầm tiên đao trong tay, chỉ tới hướng Diệp Phàm cùng với đại quân khôn cùng ở phía sau. Ở phía sau hắn là cao thủ vô cùng tận, cũng không thiếu nhân vật hoàng đạo. Nếu như phóng tới đánh càn, người thành đại đế thì không việc gì, nhưng thiên binh thiên tướng tất nhiên phải bị diệt toàn bộ. Bay trận! Diệp Phàm quát to. Ầm một tiếng, một tấm trận đồ bay lên. Diệp Tiên, đứa nhỏ, Tiểu Tam, thái thượng tiên thể, cháu gái của lão nhân răng vàng, Tiểu Thánh Viên, Diệp Y Thủy, mỗi người cầm một thanh sát kiếm, tiến vào trung tâm, lập tức che phủ cả thế giới này, ngăn chặn tất cả địch thủ. Bất Tử Tiên Hoàng, hôm nay quyết một trận tử chiến đi. Diệp Phàm cất bước đi tới phía trước. Tiên Hồng Trần quyết đấu, Tiên Hồng Trần cũng quyết đấu. Đây là hai đại cường giả tuyệt đỉnh từ muôn đời đến nay. Một người được xưng là thiên đế, một người được xưng là thiên hoàng, nhất định phải ngã xuống một người. Tới giờ khắc này, không có gì để nói, chỉ có tử chiến. Ầm một tiếng, Diệp Phàm đánh tới một quyền, Bất Tử Thiên Hoàng chém xéo ra tà trưởng, hóa thành cánh phượng hoàng ngũ sắc, rung động kêu leng keng. Một kích của hai người va chạm kịch liệt, giống như khai thiên lập địa. Nữ đại đế ra tay, cũng cố nơi này, tránh cho dự bà tấn công lại đây, ảnh hưởng tới vận hành đại trận. Bên phía Diệp Phàm này, Thánh Hoàng Tử, Đạo Nhất, Trường Bách Nhẫn, Diệp Đồng, Tiểu Tùng, mọi người toàn bộ ra tay. Bọn họ cùng phụ với sáu đứa nhỏ giữa đại trận ở trước nhất, bè gãy nghiền nát, quẹt ngang tới trước. Đối phương cao thủ hoàng đạo cũng ra hết, cũng bay ra sát trận, giao phong kịch liệt. Chỉ có nữ đại đế một mình một chiến trường, tao nhã tài hoa, nhiều hơn một vị tiên hồng trần, chính là uy hiếp lớn nhất, đả kích lớn nhất đối với sĩ khí bên phía Bất Tử Thiên Hoàng. Thiên đàng ngũ sắc bổ tới, tiên đỉnh của Diệp Phàm vọt lên, giữa hai bên vạn chạm phát ra đốm lửa sáng lạng, bảo đỉnh không việc gì, nhưng tiên đạo xuất hiện những cái lỗ hổng. Bất Tử Thiên Hoàng cả kinh, cái đỉnh của đối phương quá mức phỉ phạm. Ầm một tiếng, bọn họ tiến hành đối kháng cực đạo tuyệt đỉnh, sinh tử chiến giữa hồng trần. Diệp Phàm hợp nhất cửu bí, vừa đi lên chính là một thần thuật cái thế như tận thế. Thế nhưng, ra ngoài ý liệu, Bất Tử Thiên Hoàng cũng xuất ra cùng một chiêu này. Hóa ra, hắn cũng thu thập hoàn chỉnh cửu bí từ lâu. Trời sụp đất nứt, đối lại lục tiền này cũng gần như là sắp hủy diệt. Nhưng đồng nhân chậm rãi dậm chân một cái lại ổn định được ngay. Bất Tử Thiên Hoàng ấn. Thiên Hoàng rít gào, buông ra tiên đao ngũ sắc để cho nó tự mình đi nghênh chiến với thiên định. Còn hắn hóa thành một con phượng hoàng đáp xuống. Ở trước chân hình của nó, hình thành một tòa thần ấn cực lớn, che phủ Diệp Phàm ở phía dưới. Thiên đế quyền. Diệp Phàm giống to, tóc bày rối rồng lên tận trời. Hắn phóng ngược lên, cứng đối cứng, dùng chuyển vòm trời. Thiên đế quyền quyết đấu với Bất Tử Thiên Hoàng ấn. Dòng chảy thời gian vỡ nát, cổ kim chạy ngược hỗn loạn, lực lượng nam táng giữa hai người đều bị làm tan biến, đã xảy ra sụp đổ. Cứ như vậy, bọn họ đại chiến với nhau. Mỗi một chỗ, mỗi một người đều có máu tươi bắn ra. Phụ thân, ta đến trợ giúp ngài. Xa xa, một con phượng hoàng két dài, pháp lực ngập trời, tuyệt luân cái thế. Hắn cực kỳ cường đại, không ngờ lại đặt gần tới tiên của Hồng Trần. Hòa Hòa sư huynh tới tiếp thay ta. Ta đi gặp con phượng hoàng kia. Diệp Y Thủy hồ lớn. Hòa Hòa sớm đã thành đạo, là Phật Đà, bảo tướng trang nghiêm, liền tiến vào trong trận, tiếp nhận sát kiếm, về mặt tử bi. Nhưng ra tay đã tuyệt không đương tay. Sát kiếm tung hoành, hòa máu tung bay tóe ra. Một lần giết chính là thiên quần vạn mã. Diệp Y Thủy vọt lên, đại chiến với đối thủ nằm đó. Hai bên cha con đều ra trận, đại chiến ra trường. Phía xa xa truyền đến tiếng nổ vang. Vô Thủy Đại Đế chiến một trận với tiên Hồng Trần, hạ xuống màn tre. Đại Đế chụp xuống một trường, chấn áp người kia xuống, đánh cho phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân xương cốt đứt đoạn. Giống như năm đó, Vô Thủy Đại Đế dùng một bàn tay chấn áp phần thần của Bất Tử Thiên Hoàng, dùng tín ngưỡng lực luyện chế mà thành. Chỉ một bàn tay mà thôi, làm đối thủ không ngẩng đầu lên được. Sớm trở thành thân thể của tiên, đứt từng tấc, nứt ra từng khúc, ngay cả nguyên thần đều mất đi. Sau đó nổ tung. Vô Thủy Đại Đế giết một vị tiên Hồng Trần. Ánh mắt của Bất Tử Thiên Hoàng đỏ bừng. Nhiều năm qua đi như vậy, hắn cũng không hề chân chính đánh chết được đối thủ này. Không thể tưởng tượng được để hắn sống tới ngày nay, chờ viện bình đến đây. Diệp Phàm tóc rối bay phấp phới, ánh mắt sáng quắc, diễn biến đạo và pháp của chính mình, tranh bá với Bất Tử Thiên Hoàng, quyết một trận tử chiến, không người nào tiến lên, tất cả đều chờ xem cuộc chiến. Đột nhiên, Bất Tử Thiên Đao rời bỏ tiên đỉnh nơi đó, quay đầu tập kích đánh xuống gáy của Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không quay đầu lại, trực tiếp chấn ra một quyền, toàn thân phát sáng gần như thiêu đốt, keng một tiếng đánh gãy thành thiên đao ngũ sắc. Vô Thủy Đại Đế đi tới, trên người nhuộm máu của tiên Hồng Trần, nữ đại đế áo trắng xuất trần cũng cắt đứt con đường phía trước, kết cục đã chú định. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn không mời bọn họ động thủ, thét dài một tiếng, thi triển hết thiên đế pháp. Càng cười đều hóa thành tiên quang, quẹt ngang tới phía trước. Cuối cùng, Bất Tử Thiên Hoàng bị đánh đứt hơi mà rời xuống một cánh phượng hoàng, lồng chim và máu bay vãi ra. Phụ thân, con của hắn kêu to. Diệp Phàm vô tình trấn sát, ánh mắt âm trầm bổ thẳng xuống, Thiên Hoàng thành hai nửa bị chia ra, đánh bại đại địch. Lục nguyên thần bị xé rách rồi. Thiên Hoàng cười thảm nói, khi ta còn nhỏ đi vào cái khe nứt hư không buôn đời, khó xuất hiện một lần. từ tiên vực rơi xuống phàm trần, vẫn luôn muốn trở về, rốt cuộc trở thành tiên hồng trần. Ngay cả thế giới kia hiện tại cũng không còn có cao thủ như vậy, không nghĩ tới lại ngã xuống trên đường đi. Mọi người nghe vậy đều kinh sợ. Đây là người gieo gió gặt bão thôi. Diệp Phàm từng bước bước xuống, trời sụp đất nứt, dẫm nát Bất Tử Tiên Hoàng. Sau đó tiên đình bay xuống, thu vào toàn bộ thân thể vỡ nát, cùng với mảnh nhỏ nguyên thần, nhẹ nhàng chấn một cái, chỉ có tro bụi rơi xuống, mà trên vách đỉnh thì xuất hiện một dấu ấn của Thiên Hoàng. Đồng thời trong lúc đó, Diệp Y Thủy cũng đánh chết con Phượng Hoàng nhỏ kia. Một trận chiến này không còn trì hoãn gì nữa. Nhân mã một phương Diệp Phàm này bẻ gãy, nghiền nát, quét ngang tất cả địch thủ. Thiên địa rơi vào yên tĩnh, máu nhuộm đỏ mặt đất. Cuối cùng tiếng leng keng, chiến kiếm va chạm không dứt bên tai. Mọi người lớn tiếng hoan hô. Diệp Phàm, nữ đại đế, Vô Thủy, ba vị tiên hồng trần cùng hợp một chỗ, liền mở ra cánh cửa tiên vực. Đột nhiên xuất hiện một khí cơ không hiểu, thôn phệ vạn vật. Thiên địa này không ngờ lại chậm rãi hóa thành một cái đỉnh, muốn luyện hóa mọi người. Là hắn, quả nhiên không có chết. Vô Thủy đại đế nói khẽ, nhưng ánh mắt cử trí vẫn như trước không biến sắc. Đế Tôn, người còn sống sao? Diệp Phàm thét lớn. Thanh âm vừa phát ra chấn động thiên địa, mọi người đều ồ lên. Năm đó, Diệp Phàm từng mang theo mảnh nhỏ của cái đỉnh Đế Tôn đi cấm địa Thái Cổ, cùng với động nhân đại đế cùng nhau ngầm cứu, cho ra một kết luận kinh người. Đạo của Đế Tôn còn chưa tiêu tán. Là ta nhìn xuống muôn đời, luyện hóa một lò. Thế giới này đều trở thành cái đỉnh, ta mang bọn người cùng đi thành tiên. Vang lên một thanh âm uy nghiêm, hắn muốn luyện hóa sạch đạo quả của mọi người, toàn bộ nuốt nạp. Đế Tôn, dĩ nhiên là Đế Tôn tái hiện, một người đã chết đi muôn đời, không ngờ vẫn còn sống nhìn xuống trời đất mênh mông, âm thầm chờ đợi. Phong thần bảng, đến đây! Vô Thủy đại đế quát lớn. Trong thiên địa, một tấm thần đồ tái hiện trọng tổ. Qua năm tháng dài lâu, nó sớm đã khắc theo nét vẽ dấu ấn của thế giới này, phải quấy nhiễu hình thành cái đỉnh thế giới của Đế Tôn. Phong thần bảng chưa thật sự bị hủy trên con đường thành tiên, ngày nay lại tái hiện. Vô dụng thôi, ta đã đem cả nhân giới đều nấu chảy hòa tan vào trong. Phiến vũ trụ kia phải bị tiêu diệt, trở thành cái đỉnh của ta. Nhét cả bọn ngươi vào trong cái lò lớn. Thành âm uy nghiêm kia có vẻ vô cùng lạnh lùng, nhưng thật ngoan độc. Ngươi thật độc ác, không chỉ muốn hóa nơi này thành cái đỉnh của ngươi, còn muốn hủy diệt cả nhân giới à? Mọi người đều hết hồn. Ngươi cao hứng quá sớm rồi. Diệp Phàm cười lạnh. Âm! Một tiếng nổ, thế giới kia chấn động thật mạnh. Đồ nhi ngoan, ngươi quên sư phụ rồi sao? Vang lên một thanh âm khác, tấm chắn giữa nhân giới và thế giới này bị xuyên thủng, truyền đến tiếng của Đoạn Đức. Tụ tập đủ 9 đạo luân hồi ấn, hắn đấu chạy, hòa tan làm một thể, nhưng thật sự tiên hồng trần cũng đến đây. Ở nơi đó, có một tòa hoang tháp, còn có một cái tiên trung cố định được vũ trụ nhân giới, Đế Tôn dù có thông thiên, cũng khó mà trong thời gian ngắn luyện hóa ra được. Tiên trung hoang tháp tự nhiên là Diệp Phàm và đồng nhân lưu lại cho Đoạn Đức. Đế Tôn nhân giới, trong bóng tối, khắc ra rất nhiều phủ văn, ở thế giới này cùng gấm ngầm làm chuẩn bị. Ở sau đó khó lường, chờ mong một ngày kia luyện hóa hai giới thành cái đỉnh, hắn sẽ thu được tiên khí chí tôn phổ thượng. Đáng tiếc, hắn thất bại trong gang tấc. Vô Thủy đại đế sớm đã phát giác ra, dùng phong thần bảng ghi lại hết thảy quỹ tích dao động của thế giới này, có thể làm nhiễu loạn hình thành cái đỉnh thế giới của hắn. Mà nhân giới, Diệp Phàm và độc nhân lại sớm đã quét sạch đại bộ phận. Hiện tại, Đoạn Đức tái hiện, làm cho trong lòng Đế Tôn chợt lạnh. Năm đó, hắn bị người ta liên thủ công kích, vẫn chưa chân chính chết đi, mà từ đó giả chết định là một sự kiện đại sự kinh thiên. Năm đó, cái gọi là cử giáo phi tiên, chư đế cùng chung sức của hắn, kỳ thật cũng đều chỉ là thành toàn cho chính mình. Thế nhưng để lộ ra dấu vết bị người ta phát hiện được, hắn định giết chết mọi người, gặp phải phản kích. Không còn gì để nói, sát! Diệp Phàm, nữ đế, Vô Thủy đồng thời ra tay, cùng nhau đánh lên hướng bầu trời, phát động một kích lợi hại nhất. Một trận chiến này thực kịch liệt, nhưng lại không có gì bất ngờ. Cuối cùng phá vỡ cái đỉnh thế giới, tìm được Đế Tôn cũng là tiên hồng trần. Hắn trực tiếp bị giết chết, máu tươi nhuộm tinh không. Ôi, hắn thật sự là đồ nhi của ta sao? Đoạn Đức lắc đầu, nhớ lại quan hệ, cũng vừa là thầy vừa là bạn, khó có thể nói cái gì nữa. Bốn vị tiên hồng trần liên thủ, mở ra tiền vực, đại quân chậm rãi mà đi tới phía trước. Tiền quang bay múa, màn ánh sáng đầy trời, Cánh cửa thật lớn kia vừa làm kinh ngạc, vừa làm kinh sợ rất nhiều người. Loại dao động mênh mông này tự nhiên cũng kinh động mọi người trong tiền vực. Trong đám người, Khâu Hiểu Hiểu cầm trong tay Linh Lung Tiên, trên mặt đầy nước mắt, kiện chi bảo kia phát ra tiếng ô ô, nàng khẽ nói, duyên hồng trần đã đứt, trên con đường thành tiên gặp lại vậy. Diệp Y Thủy thì cõng trên lưng thần nguyên, bên trong phòng ân mẫu thân, đi nhanh tới phía trước. Cô bé tái hiện, ngồi trên đầu vai Diệp Phàm, cười thử vui vẻ. Nữ đế và Diệp Phàm sóng vai đứng nhìn. Xa xa, con dân tiền vực bị kinh động xuất hiện. Trong đó, có một nữ nhân áo tím sớm đã không ngừng tuôn nước mắt, nhưng lại miệng cười nở rộ như hoa, giật nhanh phóng vọt tới. Ta đã biết là huynh, nhất định là huynh đến. Nàng khóc, nàng cười như hoa lê rơi mưa. Phụ thân, ở phía sau còn có một cô gái vọt tới. Chúng ta có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, phải tu bổ tiên vực này được. Vô Thủy Đại Đế nói khẽ. Chính con rồng kéo quan tài chậm rãi bay đến. Tiền chân chính chỉ có mấy vị, rốt cuộc cùng xuất hiện rất nhiều rồi. Đoạn Đức thản nhẹ, hắn hiểu rõ bí mật của căn nguyên tiên vực. Như vậy là thành toàn rồi. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 530, cũng là tập cuối của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã đồng hành, ủng hộ với Tuấn Anh trong suốt thời gian qua. Và kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng Tuấn Anh trong các bộ truyện tiếp theo. Thưa quý vị, buổi đọc truyện hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.